Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 53 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiều của tác giả Vy Lan Tử Mặc. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Thẩm Hạ Lan cao hứng muốn phát điên rồi. Cô vội vàng để đũa xuống và lên tầng, chọn một chiếc váy liền từ trong những bộ quần áo mà Tiêu Ái mua cho cô để thay. Không thể không nói, ánh mắt của Tiêu Ái thật sự không tệ. Chiếc váy liền này có phong cách của tranh thủy mặc, rất hợp khi mặc ở trên người của Thẩm Hạ Lan, đồng thời còn có cảm giác nghệ thuật. Cô nhìn mình trong gương, cảm giác giống với mình. Sau khi Thẩm Hạ Lan xuống tầng, ánh mắt của Tiêu Ái sáng ngời, cảm thấy vô cùng đẹp mắt. Thật đẹp. Ánh mắt dì Tiêu thật là tốt. Cảm ơn dì Tiêu. Thẩm Hạ Lan không hề keo kiệt lời khen ngợi của mình. Tiêu Ái cười và nói, cháu biết lái xe không? Cháu biết. Đi thôi. Tiêu Ái đưa một cái túi sách cho Thẩm Hạ Lan. Bên trong còn có điện thoại mà Tiêu Ái chuẩn bị cho cô. Thẩm Hạ Lan thấy vậy thì rất cảm động. Dì Tiêu, sao dì lại tốt với cháu như vậy chứ? Nếu chỉ là nhiệt tình đơn thuần, Thẩm Hạ Lan cảm thấy một người phụ nữ này sẽ không làm đến mức đó. Cô không khỏi hỏi một câu. Tiêu Ái bỗng nói, bởi vì quan hệ của cháu và nhà họ Hoắc. Những lời này làm cho Thẩm Hạ Lan lại ngây người. Đây là gián tiếp thừa nhận Tiêu Ái có quen biết với người nhà họ Hoắc sao? Dì Tiêu, ngài và người nhà họ Hoắc... Sau này hãy nói, chúng ta ra ngoài trước đã. Tiêu Ái rõ ràng không muốn nói, Thẩm Hạ Lan tức thời dừng lại. Sau đó cùng với Tiêu Ái ra khỏi biệt thự. Mấy ngày qua, cô đều nhịn gần chết, bây giờ một lần được hít thở không khí trong lành. Thẩm Hạ Lan cảm giác như mình thật sự sống lại vậy. Tiêu Ái nhìn dáng vẻ cô mở miệng hít thở thì không khỏi nhịn cười. Cháu đấy, vẫn là thật sự chẳng khác nào đứa trẻ. Thẩm Hạ Lan cười ngượng ngùng, sau đó vội vàng lên xe. Cô phát hiện ra chiếc xe của Tiêu Ái rất đắt tiền. Thẩm Hạ Lan không nói gì, làm quen với chiếc xe một chút rồi mới lái xe rời đi. Dì Tiêu, chúng ta đi đâu vậy? Đi tới đại sứ quán. Lời của Tiêu Ái nói làm Thẩm Hạ Lan sừng sốt. Đại sứ quán? Cháu không biết đường sao? Tiêu Ái liếc nhìn Thẩm Hạ Lan, cho rằng cô không biết đường. Thẩm Hạ Lan lắc đầu nói, cháu biết. Cô cũng không hỏi gì nữa, nhưng cảm giác Tiêu Ái là người phụ nữ có một quá khứ không vui. Xe không nhanh không chậm đi tới đại sứ quán. Tiêu Ái xuống xe, Thẩm Hạ Lan lại không xuống xe. Sao vậy? Thẩm Hạ Lan nhìn Tiêu Ái có phần không hiểu. Cháu cũng phải xuống xe sao? Nếu không, tôi dẫn cháu tới đây làm gì? Tiêu Ái cảm thấy Thẩm Hạ Lan bây giờ đặc biệt đáng yêu. Thẩm Hạ Lan hơi do dự. Dì Tiêu, cháu là một người không có hộ khẩu. Dìu dẫn cháu tới đại sứ quán, lá gan của dì đủ lớn đấy, dì sẽ không sợ. Sợ cái gì chứ, nhanh xuống đi. Tiêu Ái cười nói xong thì quay người rời đi. Thẩm Hạ Lan thấy bà ta không nói đùa, lúc này mới tắt máy xuống xe. Đi theo phía sau của Tiêu Ái với vẻ không được tự nhiên. Sau khi Tiêu Ái đi vào bên trong đại sứ quán, có người đặc biệt tới đón tiếp bà ta, có thể nhìn ra được thân phận của Tiêu Ái ở đây rất cao. Thẩm Hạ Lan hơi nghi ngờ, lại không hỏi gì, cứ lặng lặng đi theo Tiêu Ái tới một văn phòng làm việc. Ngồi ở bên trong phòng làm việc là một người phụ nữ chẳng tuổi Tiêu Ái. Sau khi nhìn thấy Tiêu Ái đi vào, bà ta vội vàng đứng lên. Bộ trưởng Tiêu, ngài đã tới sao? Vị này là... Vị này là một người bạn của tôi. Trước mắt phương diện thân phận có một chút vấn đề. Cô xem thử có thể giúp đỡ, khôi phục lại thân phận được không? Lời của Tiêu Ái nói làm cho Thẩm Hạ Lan hoàn toàn ngây ra. Bộ trưởng Tiêu, bà ta lại là một bộ trưởng. Người làm bộ trưởng của đại sứ quán là chức vụ thế nào? Hơn nữa bà ta còn muốn khôi phục thân phận cho mình. Thẩm Hạ Lan cảm giác như mình đang nằm mơ vậy. Người phụ nữ kia liếc nhìn Thẩm Hạ Lan. Tiêu Ái đã nói ra vấn đề của Thẩm Hạ Lan. Sau khi người phụ nữ nghe xong, lại nhíu mày lại. Bộ trưởng Tiêu, chuyện này không dễ làm đâu. Người đã bị trong nước loại bỏ khỏi hộ khẩu, chúng ta sao có thể thu xếp thân phận ở nước ngoài chứ? Chuyện này thật rất khó để giải quyết. Nếu ba mẹ của đối phương ký tên chứng minh phần hủy bỏ này không thành lập thì sao? Người phụ nữ nghe vấn đề của Tiêu Ái lắc đầu nói, vậy cũng không được, nếu không thành lập sao có thể bị loại bỏ được chứ? Lẽ nào thật sự không có cách giải quyết khác sao? Tiêu Ái có phần không cam lòng hỏi. Người phụ nữ trầm ngâm một lát mới nói, có thì thật ra vẫn có, chỉ có điều rất khó mà thôi. Sao lại nói như vậy? Người phụ nữ kéo Tiêu Ái qua phòng khác nói những lời còn lại, dáng vẻ hình như có vô cùng cơ mật. Thẩm Mạn Lan không biết lúc này mình có cảm giác gì nữa. Cô không ngờ Tiêu Ái mình quen biết lại là một bộ trưởng, hơn nữa dường như còn có quyền hạn rất lớn. Lần này bà ta lại muốn khôi phục thân phận cho cô. Tạm thời không nói tới chuyện có thể khôi phục hay không. Chỉ riêng phần tình nghĩa của Tiêu Ái đối với cô như vậy, Thẩm Mạn Lan cũng cảm thấy mình không thể báo đáp nổi. Hai người ở bên trong nói chuyện rất lâu. Lúc Tiêu Ái đi qua, đi lại, lộ ra sắc mặt khó coi. Thẩm Mạn Lan biết chuyện này không dễ dàng như vậy, nhưng cô cũng không nản lòng. Cô vừa cười vừa nói, dì Tiêu, thôi bỏ đi, chuyện này cứ chờ quay lại, cháu sẽ tự nghĩ cách. Cháu có thể nghĩ ra cách thần kỳ gì chứ? Tiêu Ái thở dài, rất bất lực, đợi nữa cũng chỉ uổng công. Tiêu Ái dẫn theo Thẩm Mạn Lan rời khỏi đại sứ quán. Chẳng qua lần này là Tiêu Ái lái xe. Tiêu Ái lái xe không nhanh, rất ổn định, thậm chí có hơi chậm. Không biết có phải đang suy nghĩ chuyện gì không mà bà ta không mở miệng nói gì. Thẩm Mạn Lan cảm thấy Tiêu Ái đối xử với mình đã thật sự không tệ rồi. Hai người không quen không biết, bà ta không chỉ cứu cô, bây giờ còn vất vả bôn ba vì chuyện của cô. Thật sự không cần thiết phải để cho Tiêu Ái phải vì thế mà khó chịu nữa. Dì Tiêu, mỗi người đều có số của mình. Cháu nghĩ dù sao cũng sẽ có cách mà thôi, dì đừng khó chịu nữa. Tiêu Ái liếc nhìn cô không nói gì. Khi hai người đi qua một công trường, Thẩm Mạn Lan thấy công nhân kéo biểu ngữ, hình như đăng kiện ai đó vậy. Chuyện gì vậy? Tiêu Ái ít khi nhìn đường này, bây giờ không biết lái xe thế nào mới chạy tới bên này. Thẩm Mạn Lan liếc nhìn bên ngoài, bốn chữ tập đoàn Hoàn Chí đặc biệt chói mắt, khiến cô không khỏi kêu lên một tiếng. Dì Tiêu, dừng xe. Tiêu Ái vội vàng đỗ xe lại. Sao vậy? Đây là công ty của chồng cháu, chắc hẳn công trường kia của chồng cháu đã xảy ra chuyện. Thẩm Mạn Lan thật sự muốn xuống xe xem thử, nhưng cô lại không thể. Loại trạng thái này làm cho cô cực kỳ thấy khó chịu. Tiêu Ái nhìn ra bên ngoài khẽ hỏi, đây chính là công trường có người ngã chết mà cháu nói sao? Chắc vậy, cháu cũng chỉ mới nghe nói, chưa từng gặp, lúc đó chuyện quá khẩn cấp, xảy ra quá nhanh, quá đột ngột, tất cả mọi người không kịp chuẩn bị. Nhà họ Diệp dự định đền tiền, nhưng rõ ràng đối phương cắn chết công ta, cứ nói công sở có vấn đề. Hơn nữa, bây giờ tất cả nhà cung ứng đều quay lưng lại. Đổ trách nhiệm là tập đoàn Hoàn Chí, dùng hàng kém chất lượng mới xảy ra sự cố lần này. Tâm Mạn Lan không biết rõ lắm, cũng chỉ nghe Tống Đình nói một hai câu như vậy. Tiêu Ái không rõ lắm về chuyện này, nhưng vẫn biết tính nghiêm trọng của nó. Lúc này, Thẩm Mạn Lan lại nhìn thấy Diệp Ân Tuấn. Anh bị đám người vây quanh ở giữa, rất rõ ràng đã gầy đi rất nhiều, nhưng gương mặt trước sau vẫn lãnh đạm. Thẩm Mạn Lan chưa từng phát hiện ra mình lại nhớ anh như vậy. Mấy ngày ngắn ngủi không gặp, thật giống như đã qua cả nửa đời vậy. Bây giờ thấy anh chật vật như vậy, Thẩm Mạn Lan hận không thể xuống xe đi cứu anh. Tống Đình ở bên cạnh vẫn không ngừng mở đường cho Diệp Văn Tuấn. Đáng tiếc có quá nhiều người chặn đường bọn họ, hơn nữa đều là công nhân lương thiện thành thật. Như vậy Tống Đình cũng ngại phải xuống tay mạnh. Thẩm Mạn Lan sốt ruột muốn xuống xe, lại bị Tiêu Ái cản lại. Bây giờ cháu xuống cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng... không nhưng như gì cả. Nhìn người phụ nữ đối diện kia đi. Tiêu Ái chỉ vào người phụ nữ đang khóc lóc đập tay xuống đất cách đó không xa. Cô ta mặc bộ đồ màu trắng, ngã ở trên công trường khóc lóc. Mà đặt trước mặt cô ta còn là thi thể của người công nhân kia. Không có thiên lý. Lẽ nào xã hội này không có một chiếc thiên lý nào sao? Tập đoàn Hoàn Chí của các người lấy hàng kém chất lượng đã hại chết người ta. Bây giờ lại dùng tiền để mua mạng người của chúng tôi. Đây là đạo lý cái gì hả? Người phụ nữ khóc lóc vô cùng bi thương, bên cạnh còn có mấy người phụ họa, thoạt nhìn hẳn là không chỉ là ầm ĩ một hai ngày. Mà Thẩm Mạn Lan phát hiện ra, mấy phóng viên đang ẩn nấp ở trong đám đông cách đó không xa. Ánh đèn kia chụp ảnh chớp hiện, rõ ràng đang nhắm vào Diệp Văn Tuấn. và tập đoàn Hoàn Chí. Thẩm Mạn Lan gấp muốn chết, lại không còn cách nào. Dì Tiêu, cháu nên làm gì bây giờ? Chú ý người phụ nữ kia. Lời của Tiêu Ái nói làm cho Thẩm Mạn Lan có phần sửng sốt. Nhưng cô ta vẫn luôn khóc. Chờ chồng cháu đi, cô ta sẽ không khóc nữa. Tiêu Ái nói xong dựa vào chiếc ghế, có vẻ vô cùng tự tin. Thẩm Mạn Lan có phần ngạc nhiên, nhưng lại không nói gì. Qua cửa kính xe, Thẩm Mạn Lan thấy môi của Diệp Vân Tuấn càng lúc càng mím chặt thì biết sự nhẫn nại của Diệp Vân Tuấn đạt đến đỉnh điểm rồi. Tống Đình cố gắng hết sức kéo Diệp Vân Tuấn từ trong đám đông kia ra ngoài. Nhanh chóng lên xe, cùng với Diệp Vân Tuấn rời đi. Người phụ nữ còn đang khóc, chỉ có điều thiếu tiếng khóc lại còn nhỏ đi rất nhiều, cuối cùng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Người ở bên cạnh ba chân bốn cẳng đặt cô ta lên cáng cứu thương, nhanh chóng đi về phía chiếc xe bên cạnh. Xe chạy, bên phía Tiêu Ái cũng đã khởi động xe. Thẩm Mạn Lan không nói gì, lại không nhanh không chậm bám theo xe của người phụ nữ. Sau khi chiếc xe rời khỏi đường cao tốc, lại rẽ vào một con đường nhỏ hẻo lánh. Không bao lâu sau thì đến một nhà xưởng bỏ hoang. Người phụ nữ bước xuống xe, hoàn toàn không có dáng vẻ gì là khóc tới ngất đi. Cô ta nhìn xung quanh, người tài xế trên xe xuống xe, vội vàng ôm lấy cô ta. Đến đây nào, cục cưng, để cho anh hôn một cái. Tài xế gấp không nhịn được muốn hôn người phụ nữ. Người phụ nữ lại tránh ra. Trời ạ, anh gấp cái gì chứ? Chúng ta nên làm gì bây giờ? Không phải đã nói sao? Chỉ cần chúng ta nhắc tới chuyện kiện tụng, thì đối phương lại cho chúng ta 1 triệu đô la. Bây giờ chúng ta đã làm theo lời bọn họ nói rồi. Nhưng tiền đâu? Tiền lại ở đâu chứ? Người phụ nữ có vẻ mất kiên nhẫn. Tài xế dừng động tác của mình lại nói. Chẳng phải đơn kiện còn chưa được thụ lý sao? Chuyện này cũng chẳng trách chúng ta được sao? Chúng ta đi kiện nhưng tòa án không thụ lý. Thì liên quan gì tới chúng ta? Thi thể của lão Lý không thể để quá lâu, nếu không càng ngày càng lộ ra sơ hở đấy. Người phụ nữ gấp muốn chết, Thẩm Mạn Lan và Tiêu Ái lặng lẽ xuống xe, tìm một chỗ trốn nào. Khi người phụ nữ vừa nói, Thẩm Mạn Lan thoáng ngây người, thi thể sẽ lộ ra sơ hở. Sơ hở gì chứ? Lẽ nào lão Lý kia không phải là ngã chết ở trên công trường, hay là ở trong này có ẩn tình khác? Thẩm Mạn Lan lập tức kích động, lại bị Tiêu Ái nắm chặt tay. Dì Tiêu. Thẩm Mạn Lan không phát lên tiếng nhưng môi mấp máy. Rõ ràng cô vô cùng xót ruột. Nếu đúng là trong đó có gì đặc biệt, Diệp Vân Tuấn sẽ không bị động như vậy nữa. Tiêu Ái chỉ nhìn cô lắc đầu, bảo cô yên lặng theo dõi tình hình. Sau khi người lái xe thấy người phụ nữ nói vậy cũng hơi nóng nảy. Vậy làm sao đây? Bây giờ chuyện này không giải quyết được, lại không có cách nào chôn thi thể của lão Lý. Chúng ta vẫn phải nghĩ cách để cho tòa án thụ lý vụ án này mới được. Không phải người kia nói, đi kiện rất dễ dàng sao? Anh hỏi tôi đi hỏi ai đây? Đây chẳng phải là do anh dẫn dắt sao? Trước đây khi hai chúng ta giết chết lão Lý, tôi chỉ muốn mượn sự cố ở công trường để đòi một khoản tiền. Sau đó, cao chạy xa bay là được rồi. Là anh che tiền bồi thường của tập đoàn Hoàn Chí ít, nói cái gì mà người kia có thể cho chúng ta 1 triệu đô la. Bây giờ, cũng tới thời điểm quan trọng này rồi, tập đoàn Hoàn Chí bên kia không mở miệng, người kia lại không cho chúng ta tiền, tòa án cũng không thụ lý, đơn kiện. Mỗi ngày thi thể của lão Lý dần lộ ra thi ban. Đến lúc này, để cho người khác thấy ra được, đừng nói là tiền, hai chúng ta cũng phải vào tù đấy. Người phụ nữ đó điên cuồng. Cô ồn ào cái gì vậy? Trước đây chính cô ở phía sau đập vào gáy của lão Lý, bây giờ còn ầm ĩ với tôi làm gì? Tài xế cũng hơi buồn bực. Tôi khinh, sao phải đập chết lão Lý? Nếu không phải là tại anh và tôi làm chuyện đó lại bị lão Lý phát hiện, tôi có thể ra tay với người đàn ông của tôi sao? Anh nói muốn cưới tôi, anh nói muốn dẫn tôi rời khỏi đây, ra ngoài ăn cơm uống say. Nhưng bây giờ lại nói như vậy, có phải anh muốn đổ hết chuyện này lên người của tôi không? Lý trụ, tôi cho anh biết, anh đừng ép tôi, nắm lên. Nếu tôi và anh tách ra, hai chúng ta đồng quy vu tận, anh cũng đừng quên, người đẩy lão Lý từ trên tầng thượng xuống là anh. Cũng là anh liên hệ với người ta đánh cháo nguyên liệu của tập đoàn Hoàn Chí. Người khác không biết những chuyện này, nhưng tôi lại biết rất rõ đấy. Anh muốn bỏ mặc tôi sao? Anh không có cửa đâu. Lúc này người phụ nữ đặc biệt dữ tợn. Thẩm Mạn Lan ít nhiều biết được chuyện gì đã xảy ra, nhưng bây giờ cô hơi hối hận vì không dẫn Diệp Vân Tuấn tới đây.

cô thật sự nhớ Diệp Ân Tuấn. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa của Tiêu Ái không có gì quá nhiều cảm xúc. Lúc Diệp Ân Tuấn bước vào, lại nhìn được Thẩm Hạ Lan đầu tiên. Anh vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn lịch sự khẽ gật đầu với Tiêu Ái nói. Bộ trưởng Tiêu, ngài tìm tôi. Không phải là tôi tìm cậu, là vợ cậu tìm cậu. Tiêu Ái mỉm cười sau đó chỉ vào Thẩm Hạ Lan bên cạnh. Mặt của Thẩm Hạ Lan lập tức đỏ lên. Khi Diệp Ân Tuấn nhìn thấy Thẩm Mạn Lan cũng rất kích động. Anh đã mấy ngày không gặp Thẩm Mạn Lan, luôn cho rằng anh sẽ dễ dàng giải quyết chuyện này, nhưng không ngờ nó lại vô cùng trắc trở, làm cho anh không có cách nào thoát thân. Được rồi, hai người nói chuyện đi, tôi đi vào trong buồng. Tiêu Ái nói xong đứng dậy, đi thẳng vào trong buồng trong, đồng thời khép cửa phòng lại. Trong khi văn phòng chỉ còn lại có Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan, Thẩm Mạn Lan không thể tiếp tục kiềm chế được nữa, nhào vào trong lòng của Diệp Ân Tuấn. Em rất nhớ anh. Anh cũng rất nhớ em. Diệp Ân Tuấn cảm thấy mình đang nằm mơ vậy, ôm cơ thể Thẩm Mạn Lan mà cảm thấy hơi không chân thật. Thật sự là em sao? Em thật sự đang ở trước mặt anh sao? Ừ, là em. Thật sự là em. Thẩm Mạn Lan ngẩng đầu lên, nhìn sâu ở trên cằm của Diệp Ân Tuấn đã mọc đầy. Anh vẫn là một người coi trọng ngoại hình, nhưng chuyện này lại làm cho anh tiểu tụy như vậy. Điều này khiến cho Thẩm Mạn Lan vô cùng đau lòng. Anh gầy rồi. Nói như em béo vậy. Diệp Ân Tuấn mỉm cười. Bây giờ, dù có là phiền não thế nào cũng tạm thời ném ra sau đầu. Anh chỉ muốn ôm lấy vợ mình thôi. Thẩm Mạn Lan kiễng chân, nâng cặp môi thơm của mình lên. Diệp Ân Tuấn tất nhiên cũng không khách sáo. Hồn cô đầy bát đạo lại cuồng nhiệt. Hai người củi khô gặp lửa, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng tăng cao. Nếu không phải đang ở trong phòng của Tiêu Ái, Diệp Vân Tuấn thật sự rất muốn nhét Thẩm Mạn Lan vào bên trong thân thể mình, ra sức chiếm hữu cô. Khi hai người được tách ra, đều thở hổn hển. Thẩm Mạn Lan dựa vào ngực của anh nói, em thật sự không ngờ gì Tiêu là bộ trưởng Tiêu. Nếu không nhờ có gì Tiêu, em căn bản không thể nào đi ra gặp mặt anh được. Anh cũng không ngờ, xem như em đã gặp được quý nhân rồi. Ừ, nhưng em tìm anh có một chuyện muốn nói với anh. Thẩm Mạn Lan kéo Diệp Vân Tuấn ngồi xuống ghế sofa bên kia. Sau đó nói cho Diệp Vân Tuấn biết những gì mình đã nghe thấy. Nếu tất cả những điều này đều là sự thật, chỉ cần để cho nhân viên khám tử thi tới kiểm tra thi thể của lão Lý, chúng ta lại có thể rửa sạch tội danh đi. Thẩm Mạn Lan vội vàng hỏi. Diệp Vân Tuấn kể nói, chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Lẽ nào nhân viên khám nghiệm tử thi trước đó không nhìn ra thi thể của lão Lý có vấn đề sao? Nhưng trên báo cáo xét nghiệm tử thi lại nói là lão Lý nhảy lầu mà chết. Nguyên nhân xảy ra là do nguyên liệu của chúng ta lần này kém chất lượng. Anh nghĩ, bất kể là nhân viên khám nghiệm tử thi hay là nhà cung cấp, hẳn là đất điệu bị Đường Chỉnh Siêu mua chuộc từ trước rồi. Bây giờ cho dù biết lão Lý bị hại chết, muốn tìm được chứng cứ cũng rất khó khăn. Vậy làm sao bây giờ, lẽ nào chúng ta cứ để cho Đường Chỉnh Siêu ăn chặt như vậy sao? Thẩm Mạn Lan quả thật rất tức giận, mặc dù nói địa bàn của Đường Chỉnh Siêu nhưng cũng không thể bắt nạt người khác như vậy được. Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan sốt ruột, lại xoát đầu cô vừa cười vừa nói, xem em sốt ruột kìa. Em có thể không sốt ruột được sao? Chuyện này có liên quan tới danh dự của anh và nhà họ Diệp. Không phải anh nói nhà họ Diệp bây giờ đang rất hỗn loạn sao? Nếu không nhanh chóng giải quyết được chuyện này, em sợ anh... Đừng sợ, tất cả đều nằm ở trong lòng bàn tay của anh rồi. Tối đa là một ngày, tất cả đều có thể lộ rõ chân tướng. Trong dáng vẻ của Diệp Vân Tuấn đã dự định trước mọi việc, làm cho Thẩm Mạn Lan có phần ngây người. Anh đã sớm biết sao? Ừ, Tống Đình đã điều tra ra được từ lâu, nhưng anh đang đợi một thời cơ. Lời của Diệp Vân Tuấn nói làm cho Thẩm Mạn Lan thở vào nhẹ nhõm, nhưng lại khẽ nói. Anh làm cho em sợ muốn chết. Anh có cách mà không nói với em, lại hại em uổng công, quan tâm. Cũng không tính là vậy, ít nhất nó làm cho anh biết em quan tâm anh tới mức nào. Anh không để ý tới chuyện này, bây giờ anh lo lắng nhất chính là vấn đề thân phận của em thế nào. Những lời này của Diệp Vân Tuấn làm cho Thẩm Mạn Lan im lặng. Nếu ngay cả Tiêu Ái cũng không còn cách nào, cô có thể làm gì được chứ? Có phải rất khó giải quyết hay không? Diệp Vân Tuấn không nói gì, lại ôm thật chặt Thẩm Mạn Lan. Cơ hội để cho họ có thể gặp mặt như vậy không nhiều. không thể lần nào cũng đến đại sứ quán gặp mặt được. Hơn nữa, vấn đề thân phận của Thẩm Mạn Lan thật ra không phải là chỉ một sớm một chiều là có thể giải quyết xong. Thấy Diệp Vân Tuấn không nói gì, Thẩm Mạn Lan lại biết Diệp Vân Tuấn cũng đang buồn phiền. Côn khẽ nói, nếu cả đời em đều không có thân phận, liệu anh có thể có cần em nữa không? Em nói ngốc cái gì vậy? Em là vợ anh, là mẹ của các con anh, là bà chủ của nhà họ Diệp chúng ta. Bất kể em có thân phận hay không, anh đều nhận em. Mẹ anh nhận em, người nhà họ Diệp chúng ta đều nhận em. Em đừng suy nghĩ linh tinh nữa, dù sao cũng sẽ có cách mà thôi. Lời của Diệp Ân Tuấn nói làm cho trong lòng Thẩm Mạn Lan thấy ít nhiều cũng dễ chịu hơn một chút. Cô thật sự không ngờ mình sẽ có một ngày trở thành một người không có thân phận. Cô không thể ngồi xe, cũng không thể đi máy bay, không thể đăng ký. Chỉ cần là có chuyện liên quan đến thân phận, cô đều không làm được. Thậm chí tương lai không biết có phải đến sống cùng với Diệp Vân Tuấn hay không. Cảm giác bất lực này làm cho cô rất khó chịu, rất bực bội, lại rất uất ức. Diệp Vân Tuấn tất nhiên biết trong lòng cô đang rất khó chịu, nhưng lại không biết phải an ủi như thế nào. Nói nhiều nữa có ích lợi gì chứ? Chủ yếu vẫn là xem kết quả cùng với biện pháp, mà bây giờ anh không có bất cứ biện pháp nào. Hai người ôm nhau một lát, Diệp Vân Tuấn khẽ nói, em còn ở trong nhà của bộ trưởng Tiêu sao? Vâng, em lại ở thêm hai ngày đi, nhiều nhất là hai ngày anh sẽ qua đón em. Được, Thẩm Ánh Lan dựa vào trong lòng anh, nghe tiếng tim đập của Diệp Vân Tuấn lại cảm thấy có một chút hư vô mờ mịt. Thật là kỳ lạ, rõ ràng anh đang ở trước mặt mình. Sao cô cứ có cảm thấy sau lần gặp này sẽ không còn gặp lại nhau nữa chứ? Thẩm Ánh Lan cảm thấy bản thân mình bị bệnh trầm cảm rồi. Diệp Vân Tuấn, hả? Nhẫn cưới đến rồi sao? Thẩm Ánh Lan đột nhiên hỏi vậy, làm cho Diệp Vân Tuấn thoáng ngẩn người, nhưng lại khẽ gật đầu nói, đến rồi, anh cầm theo đây, cho em xem đi. Thẩm Ánh Lan lập tức có một chút hứng thú. Diệp Vân Tuấn lấy một cặp nhẫn cưới từ trong túi ra. Nhẫn cưới rất đơn giản phóng khoáng, chỉ khắc tên của hai người. Thẩm Mạn Lan nhìn nhẫn cưới và đột nhiên hơi xúc động. 8 năm trước khi kết hôn, anh còn chưa cầu hôn em đâu. Và bây giờ anh cầu hôn được không? Diệp Vân Tuấn khẽ nói, Thẩm Mạn Lan nhìn anh, đôi mắt chợt ướt. Diệp Vân Tuấn cũng không nhiều lời vô nghĩa, lập tức quỳ một gối xuống. Cô Thẩm Mạn Lan, cho dù hôm nay anh không có hoa tươi, không có tiếng vỗ tay, cũng không có nhiều người chứng kiến, nhưng anh muốn nói, anh kết hôn với em, sống cả đời với em, tốt với em cả đời, em có bằng lòng lấy anh không? Em bằng lòng. Thẩm Mạn Lan nói xong lại khóc, nước mắt của cô là nước mắt cảm động. Cảnh tượng cô chờ đợi suốt 8 năm trước đã thực hiện vào ngày hôm nay là chuyện khó tới đến mức nào. Bọn họ đi một vòng lớn, mỗi một lần nữa đến với nhau. Bây giờ mặc dù còn khó khăn ngắn ngủi, nhưng giờ phút này cô hình như chẳng sợ gì cả. Diệp Vân Tuấn đeo nhẫn cưới cho cô rất vừa. Thẩm Mạn Lan nhìn chiếc nhẫn cưới ở trên ngón áp út, đột nhiên ôm lấy Diệp Vân Tuấn. Cả đời này anh cũng đừng mong vứt bỏ được em. Sẽ không đâu, anh đi đâu cũng sẽ dẫn theo em đó. Diệp Vân Tuấn ôm thật chặt lấy Thẩm Mạn Lan. Hai người hết ôm nhau lại hôn. Thời gian hạnh phúc luôn ngắn ngủi. Diệp Vân Tuấn không thể ở đây quá lâu. Dù sao giữa anh và Bộ trưởng Tiêu không có quan hệ quá thân thiết. Cho nên thấy đến lúc, cho dù là Tiêu Ái không muốn cắt ngang bọn họ ân ân ái ái, nhưng cũng không thể không từ trong buồng đi ra. Bà ho khan một tiếng, Thẩm Mạn Lan vội vàng thả Diệp Vân Tuấn ra, xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng. Diệp Vân Tuấn lại không mất tự nhiên một chút nào. Khi nhìn thấy Tiêu Ái, anh hơi ngây người nhưng lại kính trọng nói. Bộ trưởng Tiêu, cảm ơn ngài, trong thời gian này làm phiền ngài chăm sóc cho Hạ Lan rồi. Không có gì, tôi và cô ấy rất hợp ý nhau. Những lời của Tiêu Ái là sự thật, bà ta rất hiếm gặp được cô gái hợp ý như vậy. Thẩm Mạn Lan xem ra thật sự hợp tính của bà ta. Diệp Vân Tuấn khẽ gật đầu nói. Bộ trưởng Tiêu, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Thẩm Mạn Lan lại muốn đi theo, lại bị Diệp Vân Tuấn ngăn lại. Em đừng đi, bên ngoài tay vách mạch rừng. Anh muốn nói gì với dì Tiêu? Thẩm Mạn Lan hơi tò mò. Diệp Vân Tuấn vừa cười vừa nói. Nói gì cũng không thể là lời ân ái được, em yên tâm đi. Thẩm Mạn Lan đạp anh một cái, Nhìn Diệp Vân Tuấn và Tiêu Ái đã đi ra khỏi văn phòng, mà cô chỉ còn có thể ở lại trong văn phòng. Sau khi Diệp Vân Tuấn rời khỏi phòng làm việc, Tiêu Ái thản nhiên mở miệng. Nếu cậu lo lắng cho an toàn của cô ấy, cậu cứ yên tâm đi. Cô ấy ở bên cạnh tôi không có việc gì đâu. Bộ trưởng Tiêu làm việc, tôi tất nhiên yên tâm rồi. Hôm nay tôi muốn nói với Bộ trưởng Tiêu về một chuyện khác. Lời của Diệp Vân Tuấn nói làm cho Tiêu Ái có phần sững sờ. Chuyện gì? Bộ trưởng Tiêu, xem thử cách này. Diệp Vân Tuấn lấy từ trong túi ra một giấy chứng nhận kết hôn của mình và Thẩm Mạn Lan. Tiêu Ái hơn buồn bực nhưng vẫn mở ra. Chỉ có điều khi nhìn thấy được ảnh chụp của Thẩm Mạn Lan, bà ta sừng sốt. Ai vậy? Vợ của tôi, Thẩm Mạn Lan, cũng chính là người bên trong. Chẳng qua một vụ án 5 năm trước đã làm hỏng gương mặt cô ấy. Gương mặt bây giờ là sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Tay Tiêu Ái bắt đầu hơi run rẩy. Nó làm sao có thể... Nhìn vẻ ngoài đặc biệt giống với bà đúng không? Đây cũng là điểm khiến cho tôi buồn bực lại tò mò. Bộ trưởng Tiêu, tôi nghĩ tôi có thể nói cho ngài biết chuyện mà ngay cả Hạ Lan cũng không biết. Lời của Diệp Ân Tuấn nói làm cho tâm trạng của Tiêu Ái hơi kích động. Chuyện gì? Hạ Lan và ba mẹ bây giờ không có bất cứ mối quan hệ máu mủ nào. Cậu nói gì? Con ngươi của Tiêu Ái chợt giãn ra. Diệp Ân Tuấn cái nói. Khoảng thời gian trước, Hạ Lan bị người ta lừa bán. Lúc đó, vì truy tìm tung tích của Hạ Lan, chúng tôi đã đưa ADN cô ấy đến cục cảnh sát, đồng thời kiểm tra trùng khớp với ba mẹ của nhà họ Thẩm. Thật đáng tiếc, bọn họ không phải là quan hệ ruột thịt. Hạ Lan vẫn chưa biết chuyện này. Tôi còn chưa nói cho cô ấy biết, nên tôi đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy ngài. Sao lại kinh ngạc? Tiêu Ái hơi run rẩy. Diệp Vân Tuấn nhìn xung quanh khẽ nói. Hơn 20 năm trước, cậu cả của nhà họ Hoắc, Hoắc Chấn Phong có người bạn gái, lúc đó đã bàn xong, chẳng qua người nhà họ Hoắc phải lên chiến trường. Hoắc Chấn Phong chia tay với bạn gái để đi bộ đội, cuối cùng chết ở ngoài trận tuyến. Nghe nói người phụ nữ kia đã sinh một đứa trẻ cho nhà họ Hoắc, nhưng không biết tung tích. Trong thời gian này, bà cụ Hoắc vẫn luôn tìm đứa trẻ kia, thậm chí vì đứa trẻ kia mà suýt nhận nhầm rất nhiều người, làm trái rất nhiều chuyện. Chuyện này có liên quan gì đến tôi chứ? Giọng của Tiêu Ái đã run rẩy. Diệp Vân Tuấn khẽ nói, tôi không biết có liên quan tới ngài không. Tôi chỉ biết Hoắc Chấn Đình dẫn theo Hạ Lan đi tới phòng vẽ tranh của Hoắc Chấn Phong ở nhà họ Hoắc, mà cô ấy lấy được một tấm ảnh từ trong phòng vẽ tranh của Hoắc Chấn Phong, không ngờ trông giống hệt với Hạ Lan vợ tôi. Hạ Lan chỉ cảm thấy tò mò, sao trên thế giới này có thể có người giống với vậy, lại không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng Bộ trưởng Tiêu, lẽ nào ngài không suy nghĩ nhiều sao? Tôi không biết cậu đang nói cái gì cả, nếu không có chuyện gì, cậu có thể đi được rồi. Giọng của Tiêu Ái cũng đã trở nên lạnh lùng, Diệp Vân Tuấn nhìn bà ta lại không nói gì nữa, chỉ cất giấy chứng nhận kết hôn. Bộ trưởng Tiêu, bất kể nói như thế nào, tôi vẫn cảm ơn ngài đã chăm sóc Hạ Lan. Chuyện ở bên tôi, hết bận, tôi sẽ dẫn cô ấy về nước. Từ nay về sau sẽ không quấy rầy đến Bộ trưởng Tiêu nữa. Diệp Vân Tuấn nói xong quay người rời đi. Tiêu Ái suýt chút nữa không đứng vững nổi, lao đảo dựa vào trên vách tường. Bức tường sau lưng vô cùng lạnh giá. Nhưng trong lòng bà lại không sao bình tĩnh được. Sao có thể như vậy được chứ? Lẽ nào tất cả đều là an bài của số phận sao? Nếu không đã cách bờ đại dương, sao lại có thể gặp được người như vậy chứ? Trong mắt của Tiêu Ái ánh lên vẻ đau khổ dãy dụa. Bà ta đi thẳng vào trong phòng vệ sinh, khóa mình ở bên trong, hai tay ôm mặt khóc. Hơn 20 năm, bà ta đã không nghĩ tới chuyện năm đó hơn 20 năm, nhưng bây giờ bà ta lại không thể không nghĩ tới. Thẩm Hạ Lan, cô gái mà bà ta vô thức thưởng thức, vô cùng yêu thích lại là đứa trẻ đáng thương kia sao? Tiêu Ái ở trong phòng vệ sinh chút cảm xúc rất lâu, lúc này mới đi ra ngoài. Bà ta nhìn mình với đôi mắt sưng đỏ trong gương. Nhất thời không biết trong lòng nên có cảm xúc thế nào. Tiêu Ái rửa mặt rồi trở lại văn phòng. Thẩm Mạn Lan thấy bà ta quay về vội vã tới đón. Dì Tiêu, sao dì lại ra ngoài lâu như vậy? Ân Tuấn nói với dì vậy thế? Có phải anh ấy nói xấu cháu không? Hả, mắt dì sao vậy? Dì khóc sao? Thẩm Mạn Lan nhạy bén nhận ra mắt của Tiêu Ái sưng đỏ, không nhịn được một chút hỏi. Tiêu Ái lắc đầu nói, không sao, bên ngoài có một chút gió, làm cộn mắt thôi. À, Điều này hiển nhiên là cái cớ, nhưng Thẩm Hạ Lan cũng không vạch trần. Dù sao, Tiểu Ái có một việc không nói, nhưng cô cũng không cần thiết phải hỏi tới cùng, đúng không? Tiểu Ái thấy Thẩm Hạ Lan tâm lý như vậy, tâm trạng càng phức tạp hơn. Lúc này nếu như Sư Khinh Hồng khẳng định sẽ truy hỏi không ngừng. Nhưng chồng cô có vẻ như tin thật vậy. Tiêu Ái nhìn Thẩm Hạ Lan đột nhiên hỏi. Gương mặt này của cháu là từng phẫu thuật thẩm mỹ sao? Vâng, đúng vậy. Ân Tuấn nói với dì sao? Vụ lửa lớn 5 năm trước đã làm cho gương mặt của cháu bị hỏng. Cháu không còn cách nào, chỉ có thể phẫu thuật thẩm mỹ. Sao vậy? Dì Tiêu, dì có thể nhận ra sao? Hay là quá rõ ràng? Thẩm Hạ Lan sờ lên mặt mình, ít nhiều hơi lo lắng. Trước đây như Nhan Như Ngọc nói, sau khi phẫu thuật thẩm mỹ không hề hoàn toàn bảo đảm không có sai sót. Bây giờ nghe Tiêu Ái hỏi vậy, cô ít nhiều có hơi sợ. Tiêu Ái lắc đầu nói, không, phẫu thuật rất tốt, tôi căn bản không nhìn ra. Dì Tiêu, sao dì lại đột nhiên hỏi chuyện này vậy? Thẩm Hạ Lan hơi tò mò hỏi. Tiêu Ái khẽ nói, à không có gì, chỉ đột nhiên nghĩ đến thôi. Đúng rồi, Hạ Lan, tôi có thể gọi cháu như vậy không? Đương nhiên là được ạ. Thẩm Hạ Lan rất thích Tiêu Ái, tất nhiên không ngại khi bà ta gọi mình như vậy. Chỉ là cô đột nhiên cảm thấy Tiêu Ái ra ngoài một chuyến, hình như có một chuyện gì đó đã xảy ra. Tiêu Ái nhìn cô, trầm ngâm rất lâu, lại mở miệng. Hạ Lan, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết vấn đề thân phận của cháu, nhưng có thể lấy một chút máu của cháu để chuẩn bị hồ sơ. Đến lúc đó tôi có thể dễ xử lý. Khi nói những lời này, Tiêu Ái cảm thấy trong lòng bàn tay mình đầy mồ hôi, thậm chí có một phần không đứng vững được, càng không dám nhìn vào mắt của Thẩm Mạn Lan. Đương nhiên là được ạ. Thẩm Mạn Lan không cho rằng đây là chuyện gì lớn. Lấy máu mà thôi, chuyện này ở trong nước cũng rất bình thường. Hơn nữa, Tiêu Ái nói sẽ nghĩ cách xử lý thân phận của mình. Thẩm Mạn Lan vẫn rất cảm động, cho dù không biết xác suất thành công của chuyện này là bao nhiêu. Nhưng luôn có một chút hy vọng, không phải sao? Nghe được Thẩm Hạ Lan đồng ý, trong lòng Tiêu Ái không quá dễ chịu. Bà ta khẽ nói, cháu đi theo tôi, ở đây lại có phòng lấy máu xét nghiệm. Thẩm Hạ Lan rất ngoan ngoãn đi theo phía sau của Tiêu Ái. Dọc đường đi có rất nhiều người chào hỏi Tiêu Ái, nhưng Tiêu Ái lại dường như không nghe được, vẻ mặt hốt hoảng. Cho dù Thẩm Hạ Lan cảm thấy bà ta rất kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi. Hai người đi tới phòng lấy máu xét nghiệm. Tiêu Áo nói với người bên trong, lấy mẫu máu cho cô ấy. Được, bộ trưởng Tiêu. Người phòng lấy máu xét nghiệm nhanh chóng rút máu cho Thẩm Hạ Lan xong. Tiêu Áo nói với cô, Hạ Lan, cháu tạm thời về văn phòng làm việc chờ tôi. Bên tôi còn hơi việc, lát nữa sẽ qua tìm cháu. Được ạ. Thẩm Hạ Lan không nghi ngờ bà ta, lập tức quay lại văn phòng của Tiêu Áo. Tiêu Áo thấy cô đi xa mới nói với người phòng lấy máu xét nghiệm, lấy một chút máu xét nghiệm, còn lại thì cất đi. Tôi còn dùng máu này vào việc khác. Được, bộ trưởng Tiêu, ngay chờ một lát. Người của phòng lấy máu xét nghiệm nhanh chóng lấy máu của Thẩm Hải Lan cất đi, sau đó chia một phần cho Tiêu Ái. Tiêu Ái cầm lấy máu đi thẳng ra khỏi đại sứ quán, lái xe đi qua bệnh viện ban ngành có liên quan. Tôi muốn làm một phần giám định người thân, nhanh nhất cần mấy ngày. Nhanh nhất cũng cần phải 2 đến 3 ngày. Đối phương có quen biết với Tiêu Ái, thấy Tiêu Ái đặc biệt thận trọng nên kế hỏi. Nếu gấp quá thì 1 ngày rưỡi cũng được, người chúng tôi cần phải tăng ca. Làm phiền rồi. Tiêu Ái đưa 2 phần máu tới. Đây là thông tin tuyệt mật, không ai được tiết lộ, đặc biệt là kết quả giám định. Tiêu Ái trịnh trọng làm đối phương cảm thấy hơi áp lực. Sau khi rời khỏi ban ngành liên quan, lúc này Tiêu Ái mới trở lại văn phòng. Bởi vì Thẩm Hạ Lan chờ quá lâu, đã nằm ghế đầu ở trên bàn làm việc của Tiêu Ái ngủ mất rồi. Nhìn Thẩm Hạ Lan ngủ say, trong lòng Tiêu Ái vô cùng phức tạp. Bà ta cởi áo khoác của mình và khoác lên trên vai của Thẩm Hạ Lan, sau đó đứng dậy đi tới ngăn kéo bên cạnh. Dùng mật khẩu mở ra một cái ngăn và lấy ra một tấm ảnh từ trong đó ra. Trong hình không ngờ là ảnh chụp và bà ta và Hoắc Chấn Phong khi còn trẻ. Khi đó, Hoắc Chấn Phong còn chưa phải là người lính, chỉ là một họa sĩ, nghệ thuật gia. Ông ta thích đi du sơn ngoạn thủy, thích vẽ tất cả những mọi thứ đẹp mắt. Bọn họ quen biết nhau trong một lần triển lãm tranh. Bởi vì có chung ngôn ngữ, hai người đã nhanh chóng rơi vào bể tình. Khi đó, Tiêu Ái luôn cảm thấy bọn họ cuối cùng sẽ đến được với nhau.

Dì xem, bây giờ nhìn cháu tốt như vậy là vì cháu không kén ăn đấy. Thẩm Mạn Lan vui vẻ nói. Tiêu Ái đột nhiên hỏi, ba mẹ cháu có tốt với cháu không? Tốt à, bọn họ khá tốt với cháu. Ba mẹ cháu chỉ có mỗi một đứa con là cháu. Trong ngày ba mẹ cháu nói, khi mẹ cháu sinh ra cháu, tử cung bị tổn thương, về sau không có thể có con được nữa. Bọn họ lại dồn hết yêu thương cho cháu. Mấy năm này chỉ cần cháu muốn, cháu thích, bọn họ đều sẽ cố gắng thỏa mãn cháu. Đáng tiếc vụ lửa lớn 5 năm trước, bọn họ tưởng cháu đã chết, còn đau lòng nhiều năm đấy. Bây giờ cháu thật là vất vả mới được trở về, cháu nhất định phải cố gắng hiếu thảo với bọn họ. Khi Thẩm Mạn Lan nhắc tới ba mẹ của nhà họ Thẩm, lại đặc biệt chân thành. Cô đúng là có hơi nhớ ba mẹ, còn có Diệp Tranh, còn có Nghe Nghe, còn có bà cụ Diệp. Cũng là không biết bao giờ mới có thể trở về. Tâm trạng của Thẩm Mạn Lan hơi sa sút. Tiêu Ái nghe vậy, trong lòng cô áy náy nhưng lại cảm thấy được an ủi. Cũng may mấy năm nay cô được chăm sóc rất tốt, không phải sao, dù sao cũng tốt hơn, theo bà ta hối hả ngược xuôi. Đi thôi, về nhà nào. Tiêu Ái mỉm cười, sau đó mặc chiếc áo khoác của mình vào, đi ra ngoài trước. Lúc này Thẩm Mạn Lan mới chú ý thấy áo khoác của Tiêu Ái, không ngờ lại ở trên vai của mình. Nói cách khác, vừa rồi khi cô ngủ đã khoác áo khoác của Tiêu Ái. Thẩm Mạn Lan thấy mình càng lúc càng làm càn, sao lại ở trước mặt Tiêu Ái, lại càng lúc càng tùy hứng như vậy. Cô vội vàng đuổi theo Tiêu Ái. Dì Tiêu, để cháu lái xe cho, cháu vừa mới ngủ một giấc, rất tỉnh táo. Thẩm Mạn Lan thấy tinh thần của Tiêu Ái không tốt lắm, vội vàng mở miệng. Được, Tiêu Ái đưa chìa khóa xe cho Thẩm Mạn Lan, hai người lên xe. Tiêu Ái hình như rất mệt mỏi, lại nhắm mắt luôn. Thẩm Mạn Lan cũng không nói lời nào, thậm chí còn chu đáo mở hệ thống sưởi ở trong xe lên. Khi xe khởi động, Tiêu Ái dường như đã ngủ rồi. Thẩm Mạn Lan cố gắng lái xe thật êm, không nhanh không chậm trở lại biệt thự. Cô vừa định đánh thức Tiêu Ái thì bà ta đã mở mắt ra. Dì Tiêu, dì tỉnh rồi sao? Chúng ta về đến nhà rồi. Ừ. Tiêu Ái nhìn Thẩm Mạn Lan mỉm cười, sau đó mới xuống xe. Thẩm Mạn Lan cảm thấy Tiêu Ái hôm nay dường như đặc biệt thích cười. Hơn nữa ánh mắt bà ta hình như rất dịu dàng, giống như với ánh mắt mẹ mình. Cô cảm thấy mình thật sự quá nhớ nhà rồi, cũng không biết bao giờ mới có thể về nhà. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng xuống xe, theo Tiêu Ái đi vào trong biệt thự. Dì Tiêu, để cháu giúp dì một tay. Thẩm Mạn Lan xắn tay áo của mình lên, lại bị Tiêu Ái đẩy ra khỏi phòng bếp. Hôm nay không cần tới cháu ra ngoài xem tivi đi. Thẩm Mạn Lan có phần bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói gì. Cô quay lại phòng khách, bật tivi lên, trên đó vẫn còn có thông báo treo giải thưởng về cô. Bây giờ giá đã lên đến 10.000 đô la Mỹ rồi. Xem ra Đường Chính Sếp thật sự sẵn sàng bỏ hết vốn liếng để tìm được cô. Thẩm Mạn Lan càng xem càng thấy phiền muộn. Cô tắt tivi, cầm bút, định vẽ một chút. Lại nhìn thấy những bản vẽ bị người ta xé nát. Ngoài trừ Tiêu Ái, chỉ có Dư Khinh Hồng là người có thể vào căn biệt thự này. Rõ ràng đây là Dư Khinh Hồng làm. Người phụ nữ này lại giống như đứa trẻ, xé tất cả những bức tranh của Thẩm Mạn Lan, thậm chí còn đặt ở trên bàn trà đầy khiêu khích. Thẩm Mạn Lan lắc đầu, cảm thấy rất nực cười trước hành vi ấu trĩ của cô ta. Vì không để cho Tiêu Ái tức giận, cô nhanh chóng thu dọn số giấy vụn, nhưng lại phát hiện ra một góc tấm hình ở bên chân bàn trà. Bức ảnh đã ố vàng, giống như là ảnh cũ, tùy ý chỉ lộ ra một góc, y chang vậy, đầu đầu cũng cảm thấy cám dỗ. Thẩm Mạn Lan không phải là một người tò mò chuyện riêng tư của người khác, nhưng tình huống bây giờ lại khiến cô muốn xem sao. Rốt cuộc đây là một bức ảnh thế nào? Ở chỗ Hoắc Chấn Phong, cô nhìn thấy một bức ảnh rất giống với Tiêu Ái. Hôm nay ở đây có khả năng có thêm một tấm hình như thế không? Trong lòng của Thẩm Mạn Lan xoắn xuýt, do dự, cuối cùng cũng không cản được tính tò mò, nhẹ nhàng đẩy ra. Đây là một bức ảnh chụp hai người, trong ảnh là một đôi trai tài gái sắc, rất xứng đôi. Cô gái nhìn thấy người phụ nữ mà Thẩm Mạn Lan đã gặp, còn chàng trai lại rất nho nhã, thoạt trông lịch sự mà lễ phép. Thẩm Mạn Lan lại lật ảnh lại, thấy phía sau viết, ảnh kỷ niệm của Tiêu Ái và Hoắc Chấn Phong. Hoắc Chấn Phong. Trái tim Thẩm Mạn Lan dừng lại một nhịp. Hoắc Chấn Phong thời trẻ ư? Hoắc Chấn Phong lại chụp ảnh chung với Tiêu Ái ư? Không nói cũng rõ hai người có quan hệ gì. Thẩm Mạn Lan cảm thấy rất chấn động. thì ra không phải là vì bề ngoài giống nhau, cũng không phải là chị em gì, mà là Tiêu Ái chính là cô gái năm đó Hoắc Chấn Phong yêu mến. Chẳng lẽ Sư Khinh Hồng chính là con gái của Hoắc Chấn Phong và Tiêu Ái, chính là con riêng mà bà cụ Hắc vẫn cứ tìm đó sao? Thẩm Hàn Lan cảm thấy cực kỳ kích động. Cô chỉ muốn bây giờ lập tức nói tin này cho Hoắc Chấn Đình biết, nhưng cô vẫn nhịn được. Không đúng, bây giờ Sư Khinh Hồng cũng chừng 20 mấy tuổi, sao có thể là con gái của Hoắc Chấn Phong và Tiêu Ái được chứ? Huống hồ Sư Khinh Hồng cũng nói rồi, bà cô ta là Dương Sư, viện trưởng viện điều dưỡng. Vậy chuyện này rốt cuộc là sao? Thẩm Hàn Lan không hiểu nhưng cũng ngại đi hỏi Tiêu Ái, đành phải lén lút bỏ bức ảnh về chỗ cũ, giả vờ không biết gì cả, nhưng trong lòng lại không bình tĩnh. Cô suy nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đành phải gọi điện thoại cho Diệp Vân Tuấn. Sao thế? Mới đi một lúc đã nhớ anh rồi sao? Diệp Vân Tuấn vừa nói chuyện vừa trêu ghẹo ngay. Thẩm Hàn Lan nhỏ giọng nói, em vẫn rất luôn nhớ anh. Lời tán tỉnh này khiến cho Diệp Vân Tuấn nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Thẩm Hàn Lan cười nói, sao không nhớ em sao? Nhớ chứ. Diệp Vân Tuấn rất thẳng thắn trả lời câu này, tâm trạng Thẩm Hàn Lan tốt lên cũng không so đo nhiều như thế. Cô nhìn vào phòng bếp thấy Tiêu Ái chưa đi ra, lúc này mới nhỏ giọng nói, ân Tuấn, em nói cho anh biết, em phát hiện một bí mật. Bí mật gì? Hình như Diệp Vân Tuấn đang ở trong xe, bên tai có tiếng gió. Thẩm Hàn Lan nói, ban nãy em đã nhìn thấy ảnh chụp chung của dì Tiêu và Hoắc Chấn Phong. Dì ấy 99% chính là người phụ nữ mà Hoắc Chấn Phong yêu mến. Chẳng phải nói là phụ nữ đó đã chết rồi sao? Dì Tiêu có chuyện gì vậy? Anh nói xem, có nên nói chuyện này cho Hoắc Chấn Đình biết không? Sau khi Diệp Vân Tuấn nghe được lời cô nói thì ngừng lại, nhỏ giọng nói, em để ý chuyện nhà họ Hoắc như thế làm gì? Thẩm Hàn Lan đột nhiên ngửi thấy mùi chua từ ai đó. Ờ kìa, em chỉ là cảm ơn cậu Hoắc đã giúp đỡ chăm sóc ba mẹ em và bọn nhỏ mà thôi. Anh nghĩ gì đấy? Hơn nữa vì chuyện này bà cụ Hoắc chẳng mang cơm nước gì. Nếu như em biết thì nói cho họ một tiếng, cũng dễ hiểu thôi, có đúng không? Em hỏi Bộ trưởng Tiêu chưa? Em có biết Bộ trưởng Tiêu có muốn liên lạc với nhà họ Hoắc nữa hay không? Câu nói của Diệp Ân Tuấn giúp Thẩm Hàn Lan hoàn toàn tỉnh táo lại. Đúng thế, Tiêu Ái đối với cô tốt như vậy, lại cứu cô nữa. Không nói đến chuyện ngày hôm nay thu nhận cô, mà còn đích thân xuống bếp nấu cơm cho cô. Cô cũng đã từng hỏi Tiêu Ái chuyện của nhà họ Hoắc rồi, nhưng Tiêu Ái cũng không nói gì. Điều này có nghĩa là Tiêu Ái không muốn nhắc tới quá khứ đó nữa rồi. Đã thế, cô tò mò chuyện riêng của người khác hình như là không hay lắm nhỉ. Thẩm Hàn Lan bỗng cảm thấy mình rảnh quá rồi nên mới làm ra chuyện như thế. Xin lỗi, Ân Tuấn, chắc là do em rảnh quá. Chuyện này là do em thiếu cân nhắc. Không sao, người nhà họ Hoắc sẽ tự giải quyết. Nếu Bộ trưởng Tiêu thật sự không có quan hệ với nhà họ Hoắc, nhưng nếu bà ấy muốn liên hệ với nhà họ Hoắc thì sẽ liên hệ thôi. Chẳng cần phải em làm gì cả. Bây giờ mối quan hệ giữa em và Bộ trưởng Tiêu rất tốt. Đừng vì nhà họ Hoắc mà làm hỏng mối quan hệ này. Huống chi nhà họ Hoắc cũng chẳng là gì với em cả. Hoắc Chấn Đình là anh em của anh, em hiểu chưa? Diệp Vân Tuấn nói câu này rất có hàm ý. Thẩm Hàn Lan không hiểu cũng hiểu rồi. Biết rồi, đó là bình giấm chua. Em cũng cảm thấy nói gì với cậu Hoắc mà. Anh nói anh là bình giấm hả? Anh không thích em tiếp xúc nhiều với Hoắc Chấn Phong đó. Còn có cái tên Tống Giật Hiên nữa. Khi về nước rồi, em cách xa hai người đó một tí đi. Bây giờ Diệp Vân Tuấn y chang là người chồng độc tài. Thẩm Hàn Lan cười nói, có phải anh định bảo em cách xa tất cả đàn ông một chút luôn không? Ừ, nếu có thể thì anh sẽ xây cho em một tòa tháp cao rồi nuôi em ở trong đó. Anh nghĩ hay quá nhỉ. Thẩm Hàn Lan thật sự không tin lời này do Diệp Vân Tuấn nói ra, nhưng nghe được tâm trạng của anh rất tốt. Bên anh có tiến triển gì rồi sao? Trông anh có vẻ rất vui. Nghe được giọng của em thì anh cảm thấy vui rồi. Thẩm Hàn Lan rất hưởng thụ khi nghe được Diệp Vân Tuấn nói câu này. Thẩm Hàn Lan cứ cảm thấy bất an ở trong lòng. Diệp Vân Tuấn biết bây giờ trong lòng cô bất lực, dù là ai đi nữa thì từ một người bình thường bỗng trở nên một kẻ không hộ khẩu, kiểu gì cũng khiến cho người ta bất an. Nhanh thôi, đợi anh thêm 2 ngày nữa rồi anh sẽ dẫn em trở về nhà. Ừ, tin anh đi. Thẩm Hàn Lan cười vui vẻ, dưới ánh mắt hơi cô đơn. Nhưng ngày nào chưa giải quyết được thân phận thì cô vẫn là một người vợ bí mật, ngay cả không thấy được ánh sáng. Rốt cuộc thì đến bao giờ? Đến ngày tháng nào mới kết thúc đây? Hai người lại tình tứ thêm một hồi. Bên Diệp Vân Tuấn hình như đi tới đâu đó, cần phải xuống xe. Thẩm Mạn Lan không đành lòng nói, cúp máy đi rồi nói chuyện sau. Đúng rồi, anh chuyển qua điện thoại, em ít tiền đi. Cứ ăn của dì Tiêu, uống của dì Tiêu mãi cũng ngại. Em muốn mua quà tặng dì ấy, xem như cảm ơn dì ấy. Được, Diệp Vân Tuấn nói xong thì cúp máy. Không lâu sau, điện thoại của Thẩm Mạn Lan reo lên. Cô cúi đầu nhìn điện thoại. Diệp Vân Tuấn chuyển cho cô 150 tỷ. Cái anh chàng phá quần này gửi cho cô nhiều tiền như thế làm gì? Cô bắt đầu lên mạng xem có thứ gì muốn mua không. Lúc Tiêu Ái đi ra, Thẩm Mạn Lan vẫn đang lướt trang web. Bà nhìn cô rồi nói, qua ăn cơm nào. Dạ. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng tắt máy tính đi. Ôi, nhiều món ngon quá vậy. Hôm nay dì Tiêu chủ hết tài năng sao? Ừ, ăn xem sao, xem có thích không. Tiêu Ái cười tạp dề. Lúc này bà ta có mùi vị khói lửa nhân gian. Thẩm Hạ Lan rửa tay rồi cầm đũa lên ăn. Vâng, ăn ngon lắm ạ. Hóa ra là tài nấu nướng của dì Tiêu đỉnh thế. Nhiều năm rồi, chưa nấu nên cũng không quen tay lắm. Thích ăn thì cứ ăn nhiều một chút. Đây có món gà xoài xào này, cháu nếm xem. Ôi, cháu thích ăn nhất gà xào xoài, nhất luôn ấy. Thẩm Hạ Lan vui vẻ ăn. Nhưng khi Tiêu Ái nghe cô nói thế thì ngừng lại một chút. Thích ăn gà xào xoài sao? Giống y chang người đó. Dì Tiêu, dì cũng ăn đi. Thẩm Mạn Lan thấy Tiêu Ái chẳng động đũa mấy, bèn vội vàng nhấc bà ăn cơm. Tiêu Ái cười, cầm đũa lên ăn vài ngụm. Còn suốt quá trình thì chỉ nhìn Thẩm Mạn Lan ăn. Bà đột nhiên phát hiện, nhìn Thẩm Mạn Lan ăn, đúng là một cách hưởng thụ. Lúc cô gái này ăn cơm giống như là ăn ngon lắm vậy, khiến người ta có cảm giác rất thèm ăn. Tiêu Ái và Thẩm Mạn Lan cùng ăn. Đã lâu Thẩm Mạn Lan chưa được ăn đến vui vẻ như vậy. Phải nói là Tiêu Ái thật sự có cùng gu ăn uống với cô, nhất là có mấy món đều là món cô thích ăn. Sau khi ăn xong, Thẩm Mạn Lan thấy mình no quá, rồi muốn dọn dẹp với Tiêu Ái, nhưng lại bị Tiêu Ái từ chối. Cháu mau đi tản bộ cho Tiêu cơm đi, ăn nhiều như thế cũng không sợ chướng bụng. Tiêu Ái cương chiều nói, Thẩm Mạn Lan ngại ngùng le lưỡi. Biết sao được, dì Tiêu nấu đồ ăn ngon quá mà. Nói xong cô biển chạy ra sân Tiêu cơm. Tiêu Ái sững sờ trong chốc lát, còn nhớ lần đầu nấu cơm cho Hoắc Chấn Phong ăn. Ông ấy cũng nói thế. Trên người Thẩm Mạn Lan, bà ta thấy được rất nhiều bóng dáng của Hoắc Chấn Phong. Tuy gương mặt giống như tính cách đó, thần thái đó giống hệt đến lạ. Tiêu Ái quay người vào phòng bếp, mắt lại ướt ướt. Sau khi Thẩm Mạn Lan đi cho Tiêu cơm xong thì lại trở về phòng khách. Phát hiện Tiêu Ái chưa về phòng mình ngủ mà ngồi ở phòng khách xem tivi. Đây đúng là chuyện mà trước nay chưa bao giờ có. Dì Tiêu, dì có chuyện gì sao? Thẩm Mạn Lan hỏi theo bản năng. Tiêu Ái cười nói, dì hơi buồn lòng, cháu có biết chơi cờ tướng không? Chúng ta chơi một ván nhé. Cờ tướng ấy hả? Cháu là kẻ chơi cờ giờ. Dì Tiêu đừng chê cháu có được không? Cứ chơi đi. Tiêu Ái cười chẳng để ý gì. Thẩm Mạn Lan lại hơi ngại ngùng. Cô thật sự chơi kém lắm, nhưng bây giờ cũng chỉ đành không trâu bắt chó đi cày thôi. Hai người bày cờ xong, Tiêu Ái tao nhã đi một quân. Không lâu sau, Thẩm Mạn Lan bất cần bị chiếu tướng. Dì à, cháu đi lại có được không? Nước này cháu đi nhầm rồi. Thẩm Mạn Lan bắt đầu chơi xấu. Tiêu Ái cười nói, được, cho cháu đi lại một nước đó. Thẩm Mạn Lan vội vàng cầm lấy quân cờ lên. Nhưng vỏ đầu bứt tai nhìn tới nhìn lui cũng không biết là nên đi nước nào mới phải. Là ai phát minh ra trò này thế? Sao lại quá khó như vậy? Cuối cùng ở một vị trí khác, Thẩm Mạn Lan nhận thấy kết quả bi thảm. Quân cờ của cô nhanh chóng đã bị Tiêu Ái ăn hết. Trời ạ, không chơi nữa, dì Tiêu bắt nạt người ta. Thẩm Mạn Lan chu miệng lên như một đứa trẻ. Lần đầu tiên Tiêu Ái bật cười. Nụ cười của bà khác với khi trước, chẳng dựng dưng như thế. Cũng chẳng quá thận trọng, mà là sự thoải mái cười to, nhất thời khiến cho Thẩm Mạn Lan nhìn đến ngây dại. Vào lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng mở cửa. Mẹ, mẹ cười cái gì vậy? Có chuyện cười gì hay ho nói cho con nghe với nào? Giờ khinh hổng đi thẳng mà chẳng kêu gọi gì. Khi nhìn thấy Thẩm Mạn Lan thì trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô, lạnh lùng nói. Cô cút ra một bên,